Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương Tỷ Muội tên gọi là gì nha? Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn cảm thấy hết sức ngạc nhiên khi mà Mộ Dung Phong dẫn hắn đến Chí Tôn Điện Đường thì gặp lại rất nhiều người thân. Cộng với những người xa lạ nhưng mà bọn họ lại đều có xuất thân từ Ngân Hà Tinh Hệ tiến vào trong vũ trụ và bị kéo vào trong Nam Hải Thánh Cảnh rồi tập hợp với nhau ở Chí Tôn Điện Đường. Ở đây thì mình cũng có phán đoán là trong cái khu quy tắc và khu trí cao cũng có những người của Ngân Hà Tinh Hệ bị gom góp vào đó. Và lần này không biết là chuyện gì sẽ diễn ra. Vậy thì chúng ta cứ tiếp tục theo chân của Tô Hàn rồi sẽ rõ. Nhìn cặp mắt đỏ bừng của Tô Hàn, khóe mắt của Mộ Dung Phong cũng không khỏi co quắp lại một tháng. Thánh Điện, ý nguyện, không có ai có thể điều khiển được, ít nhất thì ta không thể điều khiển. Có ý tứ gì đây? Tô Hàn không cam tâm hỏi lại. Chỉ nghe Mộ Dung Phong giải thích. Nguyện ý thì mới được, bởi vì đây chính là pháp trận tập trung của Thánh Điện trong vô số năm qua. Thánh quang này chính là nó hấp thu tài nguyên của toàn bộ Chí Tôn Điện Đường chất chồng lại mà thành. Nó được gọi là tạo thần chi quang. Cho dù là thời đại thượng cổ, có vô số thiên kiêu trẻ tuổi cũng phải chạy theo như vịt, muốn nhờ vào nó để mà một bước lên mây. Đáng tiếc là tuy có không ít người chạy tới Thánh Điện, nhưng trong đó người có thể đạt được sự ưu ái của Thánh Điện chỉ đạt tới 1/1 triệu. Mà coi như là 1/1 triệu này thì cũng không phải là người ngốc ở trong Thánh Quang tưới tiêu này được cả ngàn năm đâu. Nhiều lắm bọn họ chỉ có thể ngồi đó mấy chục năm mà thôi. Hơi dừng lại một chút, Mộ Dung Phong lại ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người. Vẻ mặt lộ ra rất phức tạp, còn mang theo một sự hâm mộ không hề nhẹ. Ta trước đó đã nói với ngươi rồi, mà Thánh Điện này, thời đại thượng cổ không chỉ có một tòa. Tô Hàn yên lặng không nói. Thực sự thì cái ghen ghét này của hắn cũng chỉ chớp mắt mà thôi, mà cái hắn đòi cũng chỉ là nói đùa một chút. Bất quá Mộ Dung Phong hoàn toàn chính xác đã từng nói, nơi này có đến hơn 1 vạn tòa Thánh Điện, bởi vì thời đại thượng cổ băng diệt cho nên những tòa thánh điện khác đều hóa thành vầng sáng cùng với những cái đại năng thượng cổ trấn thủ thiên địa, cho nên sinh linh thượng cổ mới có cơ hội thở dốc. Mà sau đó thì thượng cổ vẫn đi về hướng diệt vong, mà thánh điện trong khu đại đạo này chỉ còn một tòa duy nhất. Tô Hàn thực sự khó có thể tưởng tượng là sự cường thịnh của thời đại thượng cổ nó sẽ là một loại cảnh tượng phồn vinh cỡ nào. Hơn 1 vạn tòa thánh điện, mà mỗi một tòa thánh điện đều có tồn tại loại thánh quang như thế này. Cho dù thực sự là sinh linh thượng cổ chỉ được chiếu cố 1/1 triệu, thế nhưng cái số lượng tạo thần này theo số lượng của các thánh điện cộng gộp lại cũng là một con số thiên văn. Thật sự đáng tiếc khi mà thời đại thượng cổ tan biến cũng mang đi các tòa thần điện. Người có thể tìm một chỗ ngồi xuống thử một chút xem, nếu như có thánh quang buông xuống thì chính là thánh điện yêu ái ngươi. Mộ Dung Phong mỉm cười, Tô Hàn cũng không hề lưỡng lự. Thân ảnh lập lòe tìm một chỗ trống trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Người cũng tới đi. Mộ Dung Phong hấm nhập vũ sương nói ra. Lúc này thì mọi người mới chú ý tới là cửa của cung điện có một vị tuyệt thế nữ tử băng lãnh đứng đó. Nhất là đám người Tiêu Vũ Nhiên, Mộ Tĩnh San và Vân Thiên Thiên phức tạp đối mặt, trong mắt lộ ra một chút màu sắc kỳ dị. Sự tồn tại của Mộ Dung Phong thì các nàng sớm đã biết từ lâu. Nói cách khác là Tô Hàn cùng với nữ tử này là cùng nhau tới đây. Mà hiểu biết đối với Tô Hàn cùng với giác quan thứ 6 của nữ nhân, đám người Tiêu Vũ Nhân liền lập tức ý thức được là cái đại gia đình này của mình có khả năng lại phải tăng thêm một vị thành viên. Mà Nhậm Vũ Sương ở bên này thì lông mi nhảy lên, cất bước hướng vào trong thánh điện. Nàng không phải chưa từng được nhiều người nhìn chăm chú như vậy, nhưng mà bây giờ những người này ngoại trừ lão bằng hữu của Tô Hàn ra thì chính là mấy vị thê tử của hắn. Cái loại ánh mắt dò xét trên dưới kia để cho trong lòng Nhậm Vũ Sương không tự chủ được khẩn trương hẳn lên. Lại cảm giác này giống như một vị trưởng bối của nhà chồng đang quan sát cô dâu nhỏ mới về. Nhịp tim của Nhậm Vũ Sương một lần nữa tăng tốc, khuôn mặt thì nhìn như bình tĩnh nhưng cũng dâng lên một vệt đỏ bừng. Bất quá không có ai quấy rầy nàng cả, cho đến khi nàng tìm được một địa phương ngồi xuống, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào ra. Đôi mắt nhắm lại, bốn phía tựa hồ lâm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng tim đập phanh phanh, soạt. Có một đạo quang hoa từ trên vùng trời hạ xuống, bao phủ lên cơ thể của Nhậm Vũ Sương. Nhậm Vũ Sương hơi ngẩn ra, Nàng chợt hiểu rõ, đây là mình đã được thánh quang chiếu cố. Lực lượng tu vi rõ ràng là xuất hiện gợn sóng, thế nhưng nó cũng không nhanh chóng gia tăng như trong tưởng tượng, mà thậm chí là chẳng có một chút xíu gia tăng nào. Ngược lại là Tô Hàn ngồi đó, rõ ràng ngồi xuống so với Nhậm Vũ Xương còn sớm hơn nhiều, nhưng không hề có thánh quang buông xuống. Trong toàn bộ thánh điện này, chỉ có mình hắn không có xuất hiện thánh quang, giống như hạc giữa bầy gà vậy. Đều đứng lên đi, Mộ Dung Phong nói. Cực hạn tưới tiêu mà thánh quang có thể cho chính là thất mệnh cảnh đỉnh phong. Tô Hàn không đạt được gia trì thì cũng thôi. Tu vi của ngươi đã đạt tới hóa tâm viên mãn rồi. Cho dù có gia tăng thì cũng không có khả năng để ngươi đột phá lên cửu linh. Nhậm Vũ Sương đã tự mình thể hội, tự nhiên là cảm thấy lời của Mộ Dung Phong nói là hợp lý. Nàng không chỉ là hóa tâm viên mãn, còn là cực hạn chi cảnh nữa. Bước kế tiếp chỉ có thể tiến về phía cửu linh cảnh mà thôi. Mà cái này cũng là nguyên nhân tu vi lực lượng của nàng không hề gia tăng. Khả năng là Mộ Dung Phong để cho nàng tìm chỗ ngồi xuống cũng chỉ là để nghiệm chứng một chút thánh điện có buông thánh quang xuống cho nàng hay không. Hết thảy những người có liên quan đến người, thánh điện đều ưu ái. Tại sao nó lại không có ưu ái ta? Tô Hàn mở miệng, thực sự không phục nhưng mà lại không thể làm gì. Mộ Dung Phong thì bật cười, cũng có lẽ là thánh điện nó không phải ưu ái những người liên quan tới ngươi thì sao? Lời này cực kỳ uyển chuyển, Tô Hàn tự nhiên có thể nghe ra được một chút. Hắn hừ nhẹ rồi đứng dậy, muốn nói là không công bằng, vậy thì khẳng định là có chút bất công. Tu vi lực lượng của Nhậm Vũ Xương đều không thể tăng lên, mà thánh điện vẫn còn hạ xuống thánh quang. Còn mình ở đây mới chỉ là thần mệnh cảnh sơ kỳ, còn có không gian tăng lên để rất lớn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, lại không buông xuống dù chỉ là một chút thánh quang. Cho dù chỉ để mình tăng lên một tiểu phẩm cấp, đạt tới thần mệnh cảnh trung kỳ cũng tốt mà. Cái loại cảm giác nhìn thấy cả một tòa bảo sơn mà lại không cách nào đào vác mang về, thực sự là quá ủy khuất đi. Ngươi chính là thiên vận chi tử, cho dù không có thu được thánh quang tưới tiêu, tự nhiên cũng sẽ có thu hoạch khác mà. Cổ Linh mang theo nụ cười chế nhạo. Chớ có nói cái gì mà thiên vận chi tử với ta, Tô Hàn tức giận. Nhìn xem, ngươi còn mang cả tâm tư đố kỵ với ta, Cổ Linh bất đắc dĩ nói. Mọi người lại truyền ra một hồi những tiếng cười vang. Nếu như là người khác nói vậy, bọn hắn khẳng định là cảm thấy đáng tiếc. Dù sao thì tất cả mọi người đều thu được thánh quang tưới tiêu, chỉ có một người không có thì thực sự rất tiếc nuối. Nhưng mà người này lại là Tô Hàn thì bọn họ sẽ không cho là vậy. Từ khi bọn họ nhận biết Tô Hàn cho đến nay, đủ các loại thiên tài địa bảo, cơ duyên tạo hóa đều gia trì hết lên người Tô Hàn. Bọn hắn đã không biết bao lần ghen ghét Tô Hàn. Tô Hàn mới chỉ một lần ghen ghét mà thôi, cái này có mà tiếc cây rắm. Tạm thời không nói về sự tình thánh quang này vội. Mắt thấy Nhậm Vũ Xương đứng dậy, dự định một lần nữa đi ra cửa cung điện. Mộ Tĩnh Sàn lập tức cất bước ngăn trước mặt của Nhậm Vũ Xương. Tỷ muội, tên gọi là gì nha? Tỷ muội. Xưng hô như thế này để Nhậm Vũ Xương hơi ngẩn ra. Mặt của Tô Hàn thì đen lại, hung hăng trợn mắt liếc nhìn Mộ Tĩnh Sàn. Một nữ nhân ổn trọng đoan trang như vậy cũng xảo trá như thế rồi sao? Mộ Tĩnh San lại cơ hồ không nhìn thấy ánh mắt của Tô Hàn mà một mực cứ cười tủm tỉm nhìn Nhậm Vũ Xương. Ta không phải tỉ muội của ngươi. Nhậm Vũ Xương nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù Mộ Tĩnh San đem mình ngăn lại, nhưng nàng cũng không có từ trên người Mộ Tĩnh San cảm nhận được một chút địch ý nào. Ngược lại là nữ nhân trước mắt này mang đến cho nàng một loại hảo cảm thân thiết khó hiểu, đến mức cho nàng là không có rời đi mà cứ đứng yên tại chỗ. Vậy thì cũng chưa chắc. Mộ Tĩnh Sàn chừng mắt, từ trực giác của nữ nhân mà xét thì ngươi bây giờ là tỷ muội của ta, cho dù thực sự không phải thì tương lai khẳng định cũng phải thôi. Vừa nói, Mộ Tĩnh Sàn vừa vươn tay ra. Ta gọi là Mộ Tĩnh Sàn, một trong số thê tử của Tô Hàn, là một tu sĩ phổ thông, cũng không có bối cảnh cường đại gì. Nhậm Vũ Xương ngẩng đầu đối mặt với Mộ Tĩnh San, nàng phát hiện tầm mắt của nữ nhân này trong veo, ý cười trên mặt thực sự là ấm áp như một vị tỷ tỷ nhà bên vậy. Cái loại ấm áp này đủ để hòa tan cái tính cách như băng sơn của nàng. Ta gọi là Nhậm Vũ Xương. Nhậm Vũ Xương nhẹ nhàng bắt tay Mộ Tĩnh San nhưng lại có vẻ hơi câu nệ một chút. Ta nói cũng không chỉ là tính danh nha, Mộ Tĩnh San cười nói. Nhậm Vũ Xương mấp máy môi. Ta là lục công chúa của băng xương thần quốc. Cái gì? Lục công chúa của băng xương thần quốc ư? Là nữ nhi của băng xương đại đế à? Thân phận này vừa được nói ra, cả cung điện lập tức như ong vỡ tổ. Ngay cả Mộ Tĩnh San cũng ngẩn người, ngây ngốc nắm chặt tay của Nhậm Vũ Xương, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Công chúa của thần quốc, đây là khái niệm gì? Ở trước Nhậm Vũ Xương thì Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ hoặc là Mộ Tĩnh San, Liễu Thành Giao đám người này, tuy rằng thân phận có sự chênh lệch, nhưng mà sau khi tiến vào vũ trụ, những chênh lệch này lập tức quy về số 0. Thế nhưng Nhậm Vũ Xương thì không giống, bởi vì vũ trụ chính là điểm cuối cùng của giới tu luyện, mà thập đại thần quốc chính là 10 thế lực cường đại nhất trong toàn bộ cái vũ trụ này, nhất là băng xương thần quốc. Đây chính là thần quốc có cường giả đệ nhất của vũ trụ. Cho dù bọn họ ở trong thánh điện nhiều năm như vậy, nhưng có rất nhiều chuyện liên quan tới vũ trụ, bọn hắn vẫn có nghe nói. Công chúa của thần quốc, nữ nhi của băng xương đại đế. Người lợi hại. Lần này thì đến phiên Mộ Tĩnh San hung hăng lườm Tô Hàn một cái. Cổ Linh lúc này ở đằng sau vỗ vai Tô Hàn. Người thật là mạnh mẽ. Ta ở trên thân thể ngươi, xem như triệt để nhìn thấy cái gọi gì là châu giả gặm cỏ non. Cái này là trực tiếp ăn cỏ từ ngân hà tinh hệ, ăn hẳn vào trong vũ trụ. Lại còn có chuyện tốt như thế này. Lúc nào người cũng giới thiệu cho Lão Phu mấy người đi. Lão Phu cô tịch nhiều năm như vậy, đã sớm xéo đi. Tô Hàn thậm chí là muốn phun cho Cổ Linh một bãi nước miếng. Cái lão giả này càng nói chuyện càng không đứng đắn. Chỉ bằng hắn năm đó huyễn hóa ra một cái phân thân trông trẻ tuổi tuấn giật, thì dạng nữ nhân gì mà không đạt được cơ chứ? Sau khi biết được thân phận của Nhậm Vũ Xương, mọi người lại nhìn về phía ánh mắt của nàng, thì lúc này cái nhìn đã không giống. Không nói những cái khác, chính bản thân Nhậm Vũ Xương cũng có thể cảm thụ ra được. Nàng nhìn Mộ Tĩnh San ngốc trẻ đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cho nên chúng ta không có đảm đương nổi vai trò tỉ muội phải không? Kỳ thực thì qua nhiều năm như vậy, Nhậm Vũ Xương không chỉ bởi vì thân phận của mình mà kiêu ngạo, nhưng cũng bởi vì thân phận của mình mà từng đau đầu. Nhất là sau khi tiếp xúc với Tô Hàn, nàng đã từng cao cao tại thượng, xa không thể chạm. Sau này lại phát hiện ra cái này kỳ thực chỉ là một chút hư vinh trong lòng mình mà thôi. Lục công chúa của băng xương thần quốc đã cho nàng rất nhiều thuận tiện, nhưng mà cũng để cho nàng phải nhận rất nhiều cái phức tạp, tỉ như là chuyện kết hợp với Tô Hàn vậy. Hiện tại thì Nhậm Vũ Xương đã hiểu được, nếu như nàng chẳng qua chỉ là một nữ tử bình thường trong vũ trụ, khi mà biết được là mình phải kết hợp với Tô Hàn, chắc còn phẫn nộ như vậy, căm hận như vậy, không cam lòng như vậy nữa sau. Cái gọi là tự do, bất quá là có được một tầng thân phận gia trì, đã từng là nhận được rất nhiều sự quan tâm, đến mức dần ra dưỡng thành tính cách tự cho là đúng, tự cho là thanh cao mà thôi. Giờ khắc này, cái loại tâm trạng phức tạp ấy là một lần nữa xuất hiện. Nhậm Vũ Xương ban đầu là không có ý định đề cập tới thân phận của mình, nhưng hết lần này tới lần khác, Mộ Tĩnh San lại cứ nhất định phải hỏi ra. Trong tiềm thức của nàng có một âm thanh đang nói cho nàng nghe. Nàng muốn cùng với nữ nhân trước mặt này trở thành tỉ muội, nhưng biểu lộ của Mộ Tĩnh San tựa hồ lại nói cho nàng biết đối phương chẳng mấy chốc sẽ xa lánh mình. Trong lúc trầm mặc, Nhậm Vũ Xương dự định buông tay, nhưng nàng lại đột nhiên phát hiện Mộ Tĩnh San cũng không hề có dáng vẻ muốn buông tay, vẫn như cũ lại cười tủm tỉm nắm lấy tay mình. Cái gia đình này của chúng ta ở bên trong cũng không có thân phận cao thấp gì cả. Vân Thiên Thiên và Tiêu Vũ Nhiên cũng đi tới, chỉ thấy Tiêu Vũ Nhiên trừng mắt nhìn, trong mắt tràn ngập chờ mong và hưng phấn. Lục công chúa của băng xương thần quốc, nếu như chúng ta có một tỷ muội như vậy, thì có phải là ở trong vũ trụ này chúng ta có thể hoành hành vô kỵ hay không? Khẳng định. Vân Thiên Thiên theo đó gật đầu. Ta đã sớm nghe nói qua. Ở trong đám đệ tử hoàng thất được băng xương đại đế sủng ái, thì người được sủng ái nhất chính là lục công chúa này. Ngày sau chúng ta chỉ cần đề cập tới đại danh của tỷ muội, thì còn ai dám ở trước mặt chúng ta mà cản rỡ? Quá tốt rồi. Bây giờ thì chúng ta cũng có bối cảnh, cũng có chỗ dựa chứ bộ. Tô Hàn, người được lắm, không cô phụ sự chờ mong của chúng ta. Tô Hàn ngáo ra, hai nữ nhân này kẻ sướng người họa, hắn thậm chí còn không phân biệt được hai người Vân Thiên Thiên và Tiêu Vũ Nhiên đến thật cùng là chân tình hay là giả dối. Mà Nhậm Vũ Xương thì đồng dạng cũng trợn mắt há hốc mồm. Mặc kệ là nàng có thích Tô Hàn hay không, ít nhất thì hai người đã kết hợp với nhau, mà không chỉ gạch ngói một lần. đây đã là sự thật rồi. Vốn cho rằng đám thê tử này của Tô Hàn sẽ bởi vì sự xuất hiện của mình mà ghen ghét, mà không hài lòng. Nàng thậm chí vì thế mà đã làm tốt chuẩn bị, là bị người ta đối đãi một cách lạnh lùng. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt lại là loại cục diện như thế. Liền bởi vì thân phận của mình đủ cao, cho nên bọn họ liền cao hứng đến cái bộ dạng này sau. Các người, Nhậm Vũ Xương muốn nói nhưng lại thôi. Người tốt à, tỉ muội, ta gọi là Tiêu Vũ Nhiên. Tiêu Vũ Nhiên trừng mắt nhìn, lặng lẽ nói cho người biết, ngoại trừ Thanh Giao tỉ ra, ta có thể nói là người đầu tiên là ở cùng với Tô Hàn. Ta gọi là Vân Thiên Thiên. Vân Thiên Thiên cũng vừa cười vừa nói, Tô Hàn đối với ta tựa hồ không có quá thích đâu. Bất quá sau này ta cứ quấn chặt lấy hắn, cuối cùng cũng thành công gia nhập vào cái đại gia đình này. Sau khi nói xong, Vân Thiên Thiên lại bổ thêm một câu, tin tưởng ta đi, người cũng có thể. Nhậm Vũ Xương trong lúc nhất thời không phản bác được, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng là Vân Thiên Thiên dùng cái dạng tâm thái gì để mà nói ra lời mình, à lời này. Đổi lại là tính cách của mình, nếu như đối phương không thích mình, vậy thì mình tuyệt đối không có khả năng quấn quýt bất kể là ai. Thiên Thiên, kỳ thực, ta bội phục nhất chính là ngươi cùng với Lạc Ngưng, Mộ Tĩnh Sàn nhẹ giọng nói. Phàm nhân cả đời cũng không vượt quá trăm năm, bỏ qua là bỏ qua luôn. Thế nhưng tu sĩ thì thọ nguyên trường tồn, nếu như yêu mà không được thì là một sự tỉnh vô cùng đau khổ đó. Tĩnh Sàn tỷ, ngươi mới là người đáng giá nhất để chúng ta bội phục ấy chứ. Vân Thiện Thiện lập tức nói, 8.000 vạn năm, ngươi đã chờ đợi Tô Hàn 8.000 vạn năm, là dạng tình cảm gì đáng giá để cho ngươi chờ đợi thời gian dài như vậy? Nói rất đúng, Tiêu Vũ Nhiên cũng gật đầu. Ngươi ở thời điểm đó còn không biết sự tình là Tô Hàn đã trọng sinh, chắc hẳn trong lòng sớm đã không phải là chờ đợi nữa, mà là triệt để chết tâm. Không có cách nào đem cái phần tình cảm này chia sẻ cho bất kỳ nam nhân nào khác có phải không? Mộ Tĩnh San mỉm cười lắc đầu không nói lời nào. Ngược lại, Nhậm Vũ Xương trong lòng run lên, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Mộ Tĩnh San. 8.000 vạn năm, nói đùa sao? Ở trên người Tô Hàn, đến cùng là có mị lực như thế nào mà có thể làm cho nữ tử gần như hoàn mỹ trước mắt này chờ đợi 8.000 vạn năm? Có lực hấp dẫn như thế nào mới để cho Vân Thiên Thiên quấn quýt chặt lấy, để cho Tiêu Vũ Nhiên yêu thương nồng đậm như vậy? Kỳ thực thì Nhậm Vũ Xương lúc này bỗng nhiên mở miệng, rồi đồng thời quay đầu liếc nhìn Tô Hàn ở phía sau. Trước ta, Tô Hàn ở trong vũ trụ này đã có một vị thê tử quang minh chính đại. Đồng thời thì so sánh thân phận của vị kia so với ta cũng chẳng thể nào là kém cạnh. Lời này vừa nói ra, cơ thịt trên mặt Tô Hàn hùng hăng co quắp run rẩy, có một cảm giác rất mãnh liệt là Nhậm Vũ Xương cố ý kéo cửu hận cho mình. Sao? Quả nhiên, Mộ Tĩnh San, Vân Thiên Thiên và Tiêu Vũ Nhiên cả ba đồng thời đem tầm mắt chiếu lên người Tô Hàn. Nụ cười trên mặt các nàng cũng đồng loạt tan biến. Các người phục rất ăn ý. Tô Hàn nở nụ cười rất khó coi. Tô Hàn, có phải là chúng ta đã rộng lượng quá mức hay không? Mộ Tĩnh San liếc xéo Tô Hàn. Người mang theo một người tới gặp chúng ta còn chưa tính, vậy mà còn có những nữ nhân khác trong vũ trụ sao? Tính toán đâu ra đấy thì người tiến vào vũ trụ mới được bao lâu thời gian? Đây là dự định thực sự để cho thê thiếp thành đoàn sao? Đã thành đoàn rồi, Tiêu Vũ Nhiên lặng lẽ nói. Mặc dù nàng biểu hiện ra bộ dáng này, nhưng thoạt nhìn hết sức đáng yêu. Không ngại nói một chút xem, vị kia là hạng kỳ nữ gì mà có thể lọt vào pháp nhãn của Tô Hàn nhà chúng ta? Vân Thiên Thiên mở miệng, ta cũng không biết là các người ở trong này cơ mà. Tô Hàn theo bản năng nói một câu. Cái này cùng với việc chúng ta có ở nơi đây hay không có quan hệ gì chứ? Mộ Tĩnh San híp mắt lại. Nói cách khác là nếu như chúng ta ở nơi này, ngươi liền càng thêm không chút kiêng kỵ sao? Bằng không chúng ta bây giờ liền nghĩ biện pháp trở về Ngân Hà Tinh Hạ, miễn cho ở đây lại trở ngại chuyện của ngươi. Cái mặt mò của Tô Hàn đỏ lên, lập tức không dám nói. Ngược lại là Nhậm Vũ Xương mở miệng. Nữ tử kia gọi là Đoàn Ý Hàm, tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc. Lần này nàng cũng tiến nhập vào Nam Hải Thánh Cảnh, đồng thời cũng ở trong khu đại đạo này. Tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc, lại một vị công chúa thần quốc. Tiêu Vũ Nhiên trên mặt đều là vẻ ủy khuất, hai con ngươi thoạt nhìn đã ướt át, tựa hồ có nước mắt vòng quanh, nhưng lại cố nén không cho nó chảy ra. Tô Hàn, thân phận bây giờ của chúng ta có phải hay không là đã không xứng với ngươi rồi? Ồ, xem như ta đã nhìn lầm ngươi. Đi, chúng tỉ muội trở về ngân hà tinh hệ thôi. Tô Hàn hắn có thể tìm nữ nhân thì chúng ta cũng có thể tìm nam nhân, vì sao phải ủy khuất chính mình chứ? Nhìn ba nữ nhân ở đó líu díu mà Tô Hàn lập tức đau hết cả đầu. Tiêu Vũ Nhiên tự nhiên không phải thực sự ủy khuất. Tô Hàn hiểu rất rõ tiểu nha đầu này đều là giả vờ mà thôi. Giờ phút này những thứ nàng biểu hiện ra tất cả đều là muốn cho mình một cái hạ mã uy. Nhậm Vũ Sương, ngươi đây là đang muốn nghĩ cách thịt ta phải không? Tô Hàn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong khóe mắt của Nhậm Vũ Sương lóe lên một vệt gian xảo, nhưng lại phảng phất không nghe được lời của Tô Hàn. Được, được, đều là lỗi của ta, được rồi chứ. Tô Hàn triệt để là không có biện pháp. Phục, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ trở thành hảo tỉ muội. Đoàn Ý Hàm, đích xác là giống như các ngươi, là thê tử của ta đúng nghĩa trong vũ trụ này. Bất quá tính cách của nàng rất tốt, cũng rất chờ mong gặp các ngươi. Ba người Mộ Tinh San liếc nhau, trong mắt đều mang theo ý cười. Có vết xe đổ rồi, các nàng đối với cái này kỳ thực sớm đã thành thói quen, nhưng thứ trước mắt này hoàn toàn chính xác là chỉ muốn khi dễ Tô Hàn một chút. Chúng ta đại nhân tất có đại lượng, không chấp nhặt với hắn. Mộ Tinh San kẽ hừ một tiếng. Bất quá người nhớ kỹ cho ta, hiện tại chúng ta đã tới vũ trụ rồi. Ngươi cho dù có muốn hái hoa ngắt cỏ thì cũng nhất định phải trải qua sự đồng ý của chúng ta, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Nhậm Vũ Sơn ngơ ngác nhìn Mộ Tĩnh San, nghĩ thầm thế này là xong rồi sao, vậy cũng quá qua loa đi. Cái gọi là uy hiếp này của nàng căn bản chẳng có chút lực sát thương nào, ngược lại còn giống như đang làm lũng vậy. Nhậm Vũ Sơn thực sự không rõ Tô Hàn đến cùng là có loại mị lực như thế nào mà để cho nhóm nữ nhân này lại như thế, rộng lượng như thế. Đương nhiên, còn có vị này nữa. Thân ảnh của Mộ Tĩnh San lóe lên đã đứng ở trước mặt Tần Vận. Đều nói là chim chóc có chủng ăn, không phải là người ta không nói lời nào thì người liền một mực đem người ta gạt qua một bên đấy chứ. Tô Hàn không khỏi nhìn về phía Tần Vận, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Cô nàng này coi như là có chút duyên phận với mình, nhưng đã rất lâu chưa từng gặp mặt, bây giờ cũng tiến vào vũ trụ rồi. Tần Vận ở đó một mực chưa từng mở miệng, chỉ đứng lặng một hồi. Thế nhưng Tô Hàn có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng cứ một mực mang theo nhu ý, nhìn mình chăm chú. Nếu như nói là tính cách của đám người Mộ Tĩnh San, Liễu Thanh Giao hay là Vân Thiên Thiên coi như là tương đối ổn trọng, vậy thì Tần Vận thực sự là một dạng nữ tử đông phương, đoan trang và ôn nhu. Đây là ấn tượng mà nàng tạo được với Tô Hàn. Ngay ở trước mặt đám người Mộ Tĩnh San, Tô Hàn không biết mở miệng như thế nào với Tần Vận. Tuyệt đối không ngờ rằng Mộ Tĩnh San lại trở thành một trợ giúp cho Tần Vận. Nhìn cái gì? Còn không tranh thủ thời gian tới đây. Mộ Tĩnh San hô lên. Tô Hàn trong lúc yên lặng đi tới trước mặt Tần Vận. Tầm mắt của Tần Vận dao động, cuối cùng chậm rãi cúi đầu. Ở trong thánh điện khoảng thời gian này, ta đã nghe nói về sự tình giữa ngươi và Tần Vận. Nói thật thì ta cũng muốn thay nàng để bênh vực kẻ yếu. Mộ Tĩnh San mở miệng. Có duyên phận với người ta, nhưng lại bỏ quên người ta, thì khó tránh khỏi có chút là hơi quá mức. Cùng ngươi nhận biết thời gian dài như vậy, chẳng lẽ là còn không bằng thời gian người ta chờ đợi ngươi hay sao? Ta chưa có quên. Tô Hàn theo bản năng phọt ra một câu. Lời này vừa nói ra, mọi người bốn phía trên mặt đều lộ ra ý cười, mà khuôn mặt của Tần Vận thì đỏ hồng lên, hoàn toàn không dám đối diện Tô Hàn. Ta biết là tình cảm cần được bồi dưỡng, nhưng mà Tần Vận đích thực là rất hợp ý ta. Từ nay về sau, nàng chính là tỉ muội trong đại gia đình này. Còn ngươi có đồng ý hay không thì không liên quan gì đến chúng ta. Mộ Tĩnh San cực kỳ bá đạo nói ra. Ta tán thành, ta cũng đồng ý. Vân Thiên Thiên và Tiêu Vũ Nhiên đồng thời đứng ra, nói cứ thực như mình là được quyền quyết định tất cả vậy. Tô Hàn hết sức nghi hoặc, ở trong khoảng thời gian này ở Thánh Điện, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lại để cho các nàng có độ thiện cảm cao như vậy đối với Tần Vận chứ? Chư vị, Mộ Dung Phong bỗng nhiên mở miệng, Tô Hàn tiếp theo còn có chuyện rất trọng yếu phải làm. Những cái việc vặt trong gia đình này, các người tạm thời để qua một bên, sau khi đi ra ngoài, muốn xử lý như thế nào, thì xử lý như thế đó, thế nào? Đối với Mộ Dung Phong, đám người Mộ Tinh San vẫn là cực kỳ tôn kính. Đối phương chưa nói thân phận thượng cổ di tộc. Nhưng nếu như không có Mộ Dung Phong, thì các nàng chưa chắc có thể ở trong thánh điện này ngốc được tới bây giờ. Trước tạm tha cho ngươi một mạng. Mộ Tinh San hung hăng chừng mắt với Tô Hàn. Sau khi ra ngoài, sẽ tính toán tốt món nợ này. Tô Hàn vội vàng theo các nàng thoát thân ra ngoài, đi tới chỗ Mộ Dung Phong. Tiền bối trước đó có nói là có vật phẩm có thể hấp thu được trí tôn áo nghĩa, không biết đó là cái gì vậy? Mộ Dung Phong mỉm cười, muốn biết đó là cái gì thì nhất định phải đem phong ấn của ta giải trừ cái đã, bởi vì chính nó đang trấn áp cái bản thể của ta. Vãn bối không có khả năng quá lớn. Tiền bối vì sao nhất định lại phải nhận định là vãn bối có thể giúp ngài giải trừ phong ấn chứ? Tô Hàn nhíu mày. Ta nói người có thể, vậy thì người nhất định là có thể. Mộ Dung Phong nhìn Tô Hàn. Ủa, khoan á. Là tông chủ của Phượng Hoàng Tông, chỉ là một cái tông môn hạ cấp mà thôi. Còn có trước đó ta đã nói với ngươi rồi, chớ có gọi ta là tiền bối. Bọn hắn từng nói cho ta biết ngươi từng sáng lập một cái tông môn gọi là Phượng Hoàng Tông. Phân biệt là cũng phân phó cho thập đại ma tướng và thập đại thần tướng có phải không? Ta cảm thấy là cái thập đại ma tướng này rất thích hợp với ta. Có lẽ sau khi là tiến nhập vào vũ trụ của thời hậu thế, ta cũng muốn gọi ngươi một tiếng tông chủ. Tô Hàn yên lặng cạn lời chậm rãi nói. Chẳng lẽ hai cái vật phẩm trôi nổi bên cạnh tiền bối cũng là một trong thượng cổ thập đại ma khí? Thông minh. Mộ Dung Phong con mắt sáng lên, không hổ là người được đại đạo chọn chúng, chỉ dựa vào vài lời nói liền có thể phân tích ra những thứ đó, hoàn toàn chính xác là làm người ta bội phục. Phượng Hoàng Tông có thập đại thần tướng đều là người những nắm giữ thượng cổ thập đại thần khí, còn thập đại ma tướng thì nắm giữ thượng cổ thập đại ma khí. Mộ Dung Phong nếu như biết đến Phượng Hoàng Tông cũng biết thập đại thần tướng và ma tướng, vài tén khẳng định không có khả năng là bắn tên không đích. Chủ yếu nhất là hai cái đồ vật hình tròn một đen một trắng kia, Tô Hàn rõ ràng có thể cảm nhận được có một cỗ khí tức giống như Thiên Chu Nhận, hay là Đế Kiếm Thần Dương, hoặc là Phong Thiên Ấn vậy. Đi thôi, Mộ Dung Phong hít vào một hơi thật sâu. Ta ở bên trong thánh điện này đã bị trấn áp quá lâu. Chỉ là cái tôn hồn thân này đến bây giờ mới xuất hiện đã là 130 triệu năm. Vũ trụ hậu thế như thế nào? Thực sự là làm cho người ta hướng tới. Lần này ta nhất định phải ra ngoài để nhìn một chút cho thật tốt. Theo tiếng nói vang lên thì Mộ Dung Phong cất bước đi về phía trước. Những người khác thì không có động đậy. Đây chính là sự tình mà Mộ Dung Phong đã nói trước với bọn họ. Chỉ có Tô Hàn đi theo mà thôi. Tiền bối. Mộ Tinh San cuối cùng nhịn không được mở miệng, trên mặt mang theo chút lo lắng. Yên tâm. Mộ Dung Phong bước chân không ngừng chỉ phất tay. Lần này nếu như thành công, ta liền có thể được giải thoát. Nếu như thất bại thì đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ xấu gì, hắn có thể an toàn trở về. Nghe được lời ấy, đám người Mộ Tĩnh San cho dù còn muốn nói gì thì cũng chỉ có thể là im miệng không nói. Chờ ta. Tô Hàn hướng các nàng khẽ gật đầu, cuối cùng cùng với Mộ Dung Phong tiến vào địa phương cuối cùng của thánh điện. Nơi này có một bức bình phong phân biệt thánh điện ra. Thần niệm đến đây thì mất đi tác dụng, cho nên Tô Hàn và Mộ Dung Phong thời điểm đi tới sau bức bình phong, đám người Mộ Tinh San dùng thần niệm xem xét thì cũng không làm được. Mà sau bức bình phong này cũng không có đồ vật gì khác tồn tại cả. Chỉ có là một tấm cửa lớn, nó cao chừng 9 mét, rộng 6 mét, không biết là dùng chất liệu gì mà tạo thành, vô cùng dày nặng. Mộ Dung Phong đứng ở bên cửa lớn, chỉ vào một khối hình tròn ở trên vách tường, rồi hướng Tô Hàn nhìn tới. Bản thân ta chính là hư thể, cũng không phải là thực thể, cho nên chuyện tiếp theo đều phải dựa vào ngươi. Tô Hàn tiến lên phía trước, rồi đặt tay lên cái chỗ hình tròn này, răng rắc. Ở trong vách tường phát ra một tiếng vang, ngay sau đó là chỗ của Tô Hàn bắt đầu di chuyển. Trọn vẹn là nó xoay 3 vòng trái phải, bàn tay của Tô Hàn thì đã sớm thu hồi, sau đó nó dừng lại, ầm. Cửa lớn phát ra tiếng vang trầm nặng, vô số bụi đất rơi xuống, một mảnh tối tăm mờ mịt. Không bao lâu, cái cửa này không phải mở sang hai bên mà lui về phía sau. Có một cái cầu thang được lát bằng đá xanh lan tràn vào sâu trong bóng tối, xuất hiện trước mặt Tô Hàn và Mộ Dung Phong. Đứng ở chỗ này, trong lòng Tô Hàn xuất hiện chút do dự, Hắn tin tưởng đám người Mộ Tĩnh San đều là thật, cũng tin tưởng tạo hóa thánh quang là thật. Nhưng bây giờ trong cái không gian đen kịt này không khỏi khiến hắn hồi tưởng lại. Lúc trước, huyết dịch của Kim Hồng Đại Thánh hóa thành điểm sáng, thẩm thấu vào trong cơ thể bọn họ. Từ đầu tới cuối, hắn biết là chỉ có một mình Mộ Dung Phong nói chuyện, chứ không có cái gì để mà xác nhận là đúng hay sai. Đối phương đến cùng muốn làm gì, Tô Hàn thực sự đoán không ra. Cũng chính là bởi vì như vậy, cho nên là cái cảm giác cẩn thận và đề phòng trong lòng hắn một lần nữa dâng lên. Người ở trong này cảm nhận được mối nguy sau, Mộ Dung Phong đột nhiên hỏi. Tô Hàn ngẩn ra rồi khẽ lắc đầu. Từ khi gặp mặt ta, mỗi một câu ta nói, mỗi một chữ phát ra đều không mang một chút lừa gạt nào cả. Mộ Dung Phong chậm rãi lùi lại, đứng ở trước đại môn, hướng Tô Hàn bái xuống thật sâu. Toàn bộ hậu thế này, người duy nhất có thể tiếp xúc được với phong ấn chỉ có một mình ngươi mà thôi. Năm đó ở thời điểm ta bị phong ấn, Phụ Tông và Thủy Tổ Đại Nhân đã từng thông báo ta về biện pháp mở ra phong ấn. Thế nhưng, cái loại biện pháp này lại cần có một cơ hội, đó chính là sứ giả của đại đạo đến đây. Ta ở đây chờ đợi đã quá lâu, đã từng nhìn thấy một đợt rồi lại một đợt thiên kiêu hậu thế xuất hiện, nhưng bọn hắn không phải là người mà chúng ta lựa chọn. Chỉ có sứ giả đại đạo mới có thể mượn nhờ lực lượng đại đạo, mà cũng chỉ có lực lượng đại đạo mới có thể chân chính giải trừ phong ấn của ta. Tô Hàn, Tô Tông Chủ, xin người tin tưởng ta một lần, và cũng xin người trợ giúp ta một lần. Sau khi bản thể của ta hiện thế, chắc chắn sẽ lập tức dâng lên bản mệnh kim huyết, ngày sau sẽ chỉ đi theo ngươi. Mộ Dung Phong khom lưng thật sâu với Tô Hàn. Tô Hàn trong lúc nhất thời có chút xúc động. Nếu như đối phương một mực cầm ra một ít cơ duyên tạo hóa để tới cám dỗ mình, hoặc là dùng một ít chuyện tới uy hiếp mình, vậy thì đúng thật là mình chưa chắc là sẽ tin. Nhưng Mộ Dung Phong lại không làm vậy. Hắn lựa chọn sử dụng phương thức chân thành cầu khẩn, thỉnh cầu mình hỗ trợ. Nói thật, nếu như giờ phút này không đáp ứng thì đó mới là ngu xuẩn. Ở trong cõi u minh, tựa hồ có một âm thanh đang nói cho Tô Hàn là đáp ứng hắn. Cái loại cảm giác này phảng phất như sau khi thành công, đối với mình sẽ có chỗ tốt cực lớn. Là chí tôn áo nghĩa sao? Trong đầu Tô Hàn liền nổi lên mấy cái chữ này. Hắn yên lặng cả nửa ngày, cuối cùng hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lộ vẻ quả quyết, dẫn đường. Mộ Dung Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn không chút do dự, lập tức xoay người, hướng bậc thang phía dưới mà đi tới. Nếu như Tô Hàn đã làm ra quyết định, vậy thì hắn sẽ không xoắn suýt nữa. Tiếp theo là bước xuống từng bậc thang, ở phía dưới đen kịt một màu, chỉ có mấy ngọn đèn tối tăm chớp tắt, chiếu sáng bậc thang. Mà cái chùm sáng này tồn tại cũng không phải quá sáng nha, nó đều là do một chút dạ minh châu đã bị cho bụi phủ kín phát ra, cho nên không được sáng tỏ. Bậc thang thì lại tựa hồ vô biên vô tận, nhìn xuống phía dưới càng là sâu không thấy đáy. Trong lòng Tô Hàn tính toán thời gian, lại đi ước chừng khoảng 3 canh giờ thì mới thấy được một vầng hào quang chói lóa. Sao? Nhìn cái vầng sáng này mà đồng tử Tô Hàn co lại. Khí tức ở trong đó chuyển ra là cực kỳ nguy hiểm. Rõ ràng là giống như thiên diệt lưu ly kiếm ẩn trong hẻm núi vậy. Đều là do cấm chế tạo thành. Mà loại cấm chế trước mắt này so với chỗ của thiên diệt lưu ly kiếm còn kinh khủng hơn nhiều. Tô Hàn chẳng qua chỉ đứng bên ngoài mà cảm giác thân thể phảng phất như bị xé nứt, có những cơn đau đớn mãnh liệt truyền ra. Mộ Dung Phong lúc này quay đầu. Thủy Tổ Đại Nhân lúc trước có nói, sứ giả của đại đạo sẽ tự có phương pháp để mở ra trận pháp cấm chế ở đây. Nghe được lời của Mộ Dung Phong, Tô Hàn mới hơi ngẩn ra. Hắn còn tưởng rằng Mộ Dung Phong có thể mở ra trận pháp cấm chế hoặc là biết phương pháp. Nguyên lai đối phương đem toàn bộ hy vọng ký thác lên mình. Nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng của đối phương, Tô Hàn không khỏi nhíu mày. Hắn cảm giác là Mộ Dung Phong tựa hồ còn đang nghiệm chứng cái gì đó. Mà Mộ Dung Phong thì tựa hồ cũng đoán được suy nghĩ của Đỗ Tô Hàn. Trận pháp cấm chế này chính là do Thủy Tổ Đại Nhân năm đó tự mình bố trí. Cho dù là chí tôn tu luyện cấm chế đại đạo, ở trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà mở ra được. Mộ Dung Phong nói, ngươi mặc dù đạt được là đại đạo thiên mệnh cảnh, ta cũng một mực gọi ngươi là sứ giả của đại đạo, nhưng ta thực sự không dám xác định đến cùng có phải thật sự như vậy hay không. Nếu như ngươi có thể đem trận pháp cấm chế mở ra, vậy thì đủ để chứng minh ngươi chính là người mà ta đang chờ đợi. Tiếng nói vừa ra, Mộ Dung Phong lùi lại mấy bước. Nhìn bộ dáng này, chính là chờ Tô Hàn đem trận pháp cấm chế mở ra. Tô Hàn trong lúc yên lặng lật tay lấy ra mấy khối tử vân hắc mộc. Vật này trong tay hắn còn có hơn 100 vạn. Năm đó là cố ý lưu lại, chính là vì đề phòng ngày sau cần dùng. Không nghĩ tới là lần này tiến vào Nam Hải Thánh Cảnh thật đúng là có tác dụng rất lớn. Ở trong hẻm núi, Tô Hàn đã lợi dụng tử vân hắc mộc và thiên quang bạch phách mới đem cấm chế mở ra, lấy được thiên diệt lưu ly kiếm. Nếu như tử vân hắc mộc ở đây mất đi tác dụng, vậy thì hắn chỉ có thể bỏ qua. Trận pháp cấm chế mà ngay cả chí tôn cũng khó mở, cũng không thể để cho một tên thần mệnh cảnh sơ kỳ nho nhỏ như mình tự đặt bản thân vào trong nguy hiểm chứ. Soạt một tiếng, bàn tay vung lên, hắn đem một khối tử vân hắc mộc ném vào trong cấm chế. Soạt, trận pháp cấm chế ban đầu bình tĩnh giờ phút này giống như mặt hồ nổi lên một lần gợn sóng, trong đó phảng phất sinh ra sự kết nối để cho cả chỉnh thể của cấm chế đều đang run rẩy. Trong nháy mắt, khối tử vân hắc mộc rơi vào trong đó, trực tiếp bị trận pháp cấm chế thôn phệ. Có ích. Mộ Dung Phong kích động xém chút nhảy dựng lên. Quả thật là hữu dụng. Ngươi chính là người mà ta đang chờ đợi. Ngươi chính là sứ giả của đại đạo. Ta không có thấy trận pháp cấm chế này có gì thay đổi. Bây giờ nói những thứ này hình như hơi sớm. Tiếng nói của Tô Hàn vang lên lại ném ra tử vân hắc mộc. Bất quá lần này không phải một khối mà là tới mấy chục khối. Đám tử vân hắc mộc này rớt vào cấm chế, chốc lát liền bị hòa tan. Trận pháp cấm chế thì vẫn run run, nhưng nó không giống như ở chỗ hẻm núi đó là tách ra hai bên, mà nó vẫn như cũ ngăn cản ở trước mặt Tô Hàn và Mộ Dung Phong. Theo thời gian trôi qua, Tô Hàn hướng cấm chế ném số lượng tử vân hắc mộc càng ngày càng nhiều. Ở mặt ngoài nhìn vào thì hoàn toàn chính xác là có tác dụng, nhưng mà trận pháp cấm chế này lại không có bộ dáng muốn mở ra. Cái này khiến cho Mộ Dung Phong ở một bên dần dần bắt đầu biến sắc, vẻ mừng rỡ như điên trên mặt dần thối lui. Hắn gấp như kiến bò chảo nóng, rồi bắt đầu tròng mắt loạn chuyển. Xảy ra chuyện gì đây? Ta nhớ rõ là Thủy Tổ đại nhân có nói huống hồ trận pháp hoàn toàn là chính xác, xuất hiện gợn sóng rồi, vì sao còn chưa có mở? Không có khả năng, nó khẳng định phải có ích. Hắn chính là đại đạo sứ giả, hắn chính là người có thể giải cứu cho ta. Lầm bầm một hồi, sắc mặt của Mộ Dung Phong thậm chí xuất hiện chút điên cuồng. Hắn bị vây ở chỗ này đích thực đã quá lâu, lâu đến mức thậm chí hắn cũng không cách nào ngược dòng thời gian mà đếm xem thời gian bao lâu. Cho dù hắn đã từng là ngụy chí tôn, cho dù tâm cảnh mạnh mẽ đến mức khó người nào có thể so sánh, nhưng mà bị giam cầm thời gian lâu như vậy vẫn như trước khiến cho tâm tình phát sinh biến hóa. Tô Hàn xuất hiện tựa hồ biến thành hy vọng duy nhất của hắn. Nếu như Tô Hàn cũng không cách nào mở ra trận pháp cấm chế này, vậy thì hắn có lẽ sẽ không lựa chọn chờ đợi nữa. Trường sinh mà cô độc tịch liêu như thế chẳng bằng chết đi cho nhanh. Thời gian trôi qua, một canh giờ, hai ba canh giờ. Số lượng tử vân hắc mộc Tô Hàn ném vào cấm chế đã vượt qua mấy chục vạn rồi. Trận pháp cấm chế giống như một cái động không đáy há miệng, đem hết thảy tử vân hắc mộc đều thôn phệ, nhưng lại không có dáng vẻ bão hòa. Mộ Dung Phong sớm đã yên lặng, thậm chí đứng ngồi không yên, giống như là con thỏ đang nằm trên đống lửa vậy. Ánh sáng hy vọng trong mắt hắn theo thời gian trôi qua dần tan biến. Dừng tay đi. Chẳng biết lúc nào Mộ Dung Phong bỗng nhiên mở miệng. Vật này thực sự là có thể làm trận pháp cấm chế nổi lên gợn sóng, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Cảm tạ sự hỗ trợ của ngươi. Thế nhưng... ta còn chưa từ bỏ. Ngươi gấp cái gì? Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Trận pháp cấm chế này là cái loại thôn phệ không có tiết chế, ngược lại đã khơi dậy lòng háo thắng của hắn. Ta chỉ hỏi ngươi là trước đó có mang người đến nơi này chưa? Có, Mộ Dung Phong gật đầu. Vậy có người nào có thể giống như ta để trận pháp cấm chế sinh ra gợn sóng hay không? Tô Hàn lại hỏi. Không có, Mộ Dung Phong lắc đầu. Đã như vậy thì tại sao ngươi lại vội vàng từ bỏ cơ chứ? Nhiều năm như vậy đã sống qua được rồi, chẳng lẽ còn kém chút thời gian này sao? Tô Hàn trầm giọng quát. Ta thật đúng là không tin. Tử vân hắc mộc này, ở trong tay ta có tới mấy trăm vạn, đồng thời ngoại trừ vật này ra, ta còn có thiên quang bạch phách có thể dùng. Nếu như tử vân hắc mộc của ta bị thôn phệ toàn bộ mà vẫn như cũ, không mở ra cấm chế, vậy thì coi như ta thua. Nhìn Tô Hàn không chút tức giận, lại tiếp tục đem đại lượng tử vân hắc mộc ném vào cấm chế trận pháp. Trong mắt của Mộ Dung Phong dần lên một vệt cảm kích. Trước đó, Hắn thực sự là cảm tạ Tô Hàn, nhưng cái loại cảm tạ này không phải là cảm kích, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, chỉ cần Tô Hàn có thể giúp mình giải trừ phong ấn, vậy thì hắn nhất định có thể lấy được món vật phẩm kia. Có vật này, Tô Hàn có thể không hạn chế mà hấp thu trí tôn áo nghĩa, vô luận là tương lai để cho mình sử dụng hay là đưa cho người của mình thì cũng là thiên đại bảo vật. Giải cứu và thu hoạch coi như một hồi trao đổi lợi ích, cho nên Mộ Dung Phong nhiều lắm chẳng qua chỉ là cảm tạ. Nhưng hết sức rõ ràng là Tô Hàn không biết những thứ này. Hao tổn mấy canh giờ mà không chút nào mất kiên nhẫn, tiếp tục ném ra tử vân hắc mộc. Tô Hàn chỉ có một mục đích, chính là mở ra trận pháp cấm chế này, giải cứu cho Mộ Dung Phong. Phần ân tình này cuối cùng cũng để cho tâm linh băng lãnh của Mộ Dung Phong sinh ra gợn sóng. Hắn thở ra một hơi thật dài, chậm rãi đứng dậy. Hai con ngươi nhìn Tô Hàn làm động tác như máy móc kia mà trong lòng rất chấn động. Đúng vậy, rõ ràng là đang giải cứu mình, bản thân Tô Hàn không từ bỏ, thì tại sao mình lại muốn từ bỏ cơ chứ? Vào thời khắc này, ngay tại thời điểm số lượng tử vân hắc mộc Tô Hàn ném ra đạt tới 100 vạn, thì trong trận pháp cấm chế bỗng nhiên chuyển ra tiếng nổ. Ngay sau đó, dưới cái nhìn không thể tưởng tượng của Mộ Dung Phong, gợn sóng to lớn từ trong trận pháp cấm chế lan tràn ra. Ở bên trong giống như lời rời non lấp biển vậy, có một cái cửa động đen nhánh, đường kính ước chừng khoảng nửa mét thôi, bị xé toạc ra trong trận pháp. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc cả nhà vui vẻ